Ngược ái, chương 98, Ngữ Phong bị thương. Gocchuyenaudio.com. Người, sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi tái nhợt, giọng nói lạnh như băng, Lý Huyền Băng, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ta nói cho ngươi biết nàng là vương phi của ta, ngươi chẳng lẽ không biết đến Tị Hiềm sao? Tư Mã Tuấn Lỗi, ta đây cũng nói cho ngươi biết, Ngữ Phong nàng còn không phải là vương phi của ngươi, cho dù có là vương phi của ngươi, nếu nàng đồng ý đi cùng ta, ta cũng nhất định mang nàng đi. Khuôn mặt khôi ngô của Lý Huyền Băng luôn chăm chú nhìn hắn, nếu Tư Mã Tuấn Lỗi còn đối xử thô bạo với nàng như vậy, hắn thật sự muốn mang nàng đi. Lý Huyền Băng, ngươi đừng quá phận, ta tôn trọng ngươi là bởi vì ngươi là khách ở xa tới, nếu ngươi khăng khăng như vậy, đừng trách ta không khách khí. Âm thanh của Tư Mã Tuấn Lỗi hạ xuống mức cực thấp, cố gắng khống chế tâm tư cuộn trào mãnh liệt. Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đem châm ngọc trả lại cho Ngữ Phong, đó là quà ta tặng nàng, ngươi không có quyền quyết định. Lý Huyền Băng nhìn châm ngọc trong tay hắn, thản nhiên nói, không chút nào đem uy hiếp của hắn để vào mắt. Tư Mã Tuấn Lỗi nắm chặt tay, nắm mạnh, rác, một châm ngọc theo tiếng đó mà gãy. Trong chốc lát không khí xung quanh dường như trở nên u ám, ác liệt hơn, làm mọi người tập trung bên cạnh đông cứng lại, hơi thở nặng nề. Khí lạnh trong mắt Lý Huyền Băng đột nhiên tan đi, cười lạnh một tiếng, Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi có thể làm gãy, nhưng mỗi ngày ta đều phái người đi tặng nàng một cái, hoặc là ta thành thật thỉnh cầu Hoàng thượng đem nàng ban cho ta. Móc lửng chấm, Lý Huyền Băng, đây là ngươi tự tìm chết. Một câu nói chọc giận Tư Mã Tuấn Lỗi, ngọn lửa tức giận trong đôi mắt bùng nổ, vận khí lạnh thấu xương khiến châm ngọc trong tay bắn thẳng đến hướng Lý Huyền Băng. Không được, Hàn Ngữ Phong cả kinh vội vàng lao người qua bất chấp cái chết. Ngữ Phong, hai tiếng hô hoảng sợ đồng thời vang lên. Lý Huyền Băng thấy nàng bỗng nhiên lao người qua không khỏi kinh hoàng ôm lấy thân thể nàng. Âm thanh rất nhỏ vang lên, cây châm sắc nhọn đâm vào da. Đau quá, Hàn Ngữ Phong không khỏi khẽ kêu, chỉ thấy nửa đoạn châm ngọc đã cắm vào bả vai của mình, máu tươi nhanh chóng tràn ra. Ngữ Phong, nàng thế nào rồi? Lý Huyền Băng đỡ lấy nàng, lo lắng kiểm tra, hắn không nghĩ nàng lại đột nhiên lao qua đây cứu mình, nhìn thấy nàng bị thương, tâm tính thiện lương cũng đau theo. Ta không sao, Hàn Ngữ Phong gượng ép bày ra một khuôn mặt tươi cười không để hắn lo lắng. Lại đây, Tư Mã Tuấn Lỗi kéo nàng qua, vừa hận vừa đau lòng khi nhìn thấy nàng, hắn không nghĩ tới chuyện nàng lại có thể dũng cảm đem bản thân mình ra đỡ cho một người đàn ông khác, càng không nghĩ mình lại làm nàng bị thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Ngữ Phong bỗng chốc khẽ nhăn lại, miệng vết thương có chút đau đớn. Hồi phủ, nhìn thấy nàng không khỏe, Tư Mã Tuấn Lỗi đưa tay ra ôm lấy nàng đi vào bên trong. Tư Mã Tuấn Lỗi, nếu ngươi không biết quý trọng Ngữ Phong thật tốt, ta sẽ không tiếc tất cả mọi giá sẽ mang nàng đi. Lý Huyền Băng vẫn không cản lại, ở phía sau hắn lên tiếng uy hiếp. Bước chân Tư Mã Tuấn Lỗi dừng lại, nhìn Hàn Ngữ Phong trong lồng ngực, đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói một câu, ngươi không có cơ hội đó đâu. Nói xong ôm nàng đi nhanh vào trong. Gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Băng nhìn bóng hắn, trong mắt hiện lên một tia sáng phức tạp, khi Ngữ Phong bị thương nhìn thấy trong mắt hắn đau lòng, xem ra mình muốn mang Ngữ Phong đi cũng thật khó khăn, chẳng qua mình cũng có chút mong muốn sẽ không từ bỏ, xoay người đi vào trong xe ngựa. Đi, xe ngựa theo tiếng nói chạy đi. Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Hàn Ngữ Phong một mạch trở lại Lục Bình Uyển, nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống, nhìn vết máu còn lưu lại trên cánh tay mà thấy đau lòng. Cố chịu đựng một chút, lạnh lùng ra lệnh. Ngươi muốn làm gì? Hàn Ngữ Phong sợ hãi lui về phía sau. Còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là giúp ngươi lấy châm ngọc ra. Mắt Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng nhìn nàng. Rút châm ngọc ra chắc là rất đau, Hàn Ngữ Phong không khỏi thì thào ra tiếng, có phải rất đau hay không? Sợ đau sao? Biết sợ đau sao ngươi lại không muốn sống mà đi chắn thay cho hắn vậy? Tư Mã Tuấn Lỗi nghĩ lại thấy trong lòng còn có chút tức giận, lại thấy nàng không chú ý nên rút mạnh châm ngọc ra. Hàn Ngữ Phong hét thảm một tiếng, một dòng máu tươi lập tức phun ra. Tư Mã Tuấn Lỗi đưa tay điểm huyệt nói trên cánh tay của nàng, sau đó đem kim sang dược rắc lên miệng vết thương của nàng rồi băng bó lại. Miệng vết thương đau đớn làm cho Hàn Ngữ Phong cắn chặt hàm răng không phát ra một tiếng kêu nào, nhưng nước mắt lại lách cách đi xuống. Đau thì kêu đi, không cần chịu đựng, cho dù đau thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy. Tư Mã Tuấn Lỗi đau lòng nhìn nàng, trong lòng đã hết giận nhưng vẫn nhịn không được ra tiếng. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Ngữ Phong nhìn chằm chằm hắn một lúc mới nói, vì sao ngươi có thể đả thương vương gia, hắn là vương gia nước láng giềng, ngươi làm hắn bị thương sẽ làm hai quốc gia bất hòa, ngộ nhỡ gây ra chiến tranh đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, ta sẽ cảm thấy phạm sai lầm rất lớn, nếu như vậy ta tình nguyện để người bị thương là ta, hơn nữa hắn cũng là bằng hữu của ta sẽ không cho ngươi làm hắn bị thương. Cơ thể Tư Mã Tuấn Lỗi cứng nhắc, sắc mặt nặng nề, hắn không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, bản thân mình đúng là nhất thời hồ đồ mới không nhịn được ra tay làm hắn bị thương, nếu thật sự hắn bị thương hậu quả thật sự là thực phiền toái, ánh mắt biểu lộ khen ngợi với nàng. Đồng thời cũng trong lòng cũng vui vẻ, nàng cứu hắn là bởi vì nguyên nhân này mà không phải vì nàng có tình cảm với hắn, phát hiện này làm cho tâm tình hắn rất tốt. Còn đau không, thanh âm mang theo mấy phần dịu dàng. Hàn Ngữ Phong giật mình không thể tin được nhìn hắn, thanh âm kia là từ hắn phát ra sao? Vẻ mặt ngươi như thế là sao? Không nhận ra bổn vương sao? Tư Mã Tuấn Lỗi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn thấy nàng, thanh âm cũng khôi phục bình thường ngang ngược và lạnh lùng. Hàn Ngữ Phong thở ra lẩm bẩm nói, ta đã nói thế sao? Âm thanh kia sao có thể phát ra từ ngươi chứ? Hàn Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn Lỗi gầm lên giận dữ, nữ nhân này luôn có biện pháp khơi mào tức giận của mình. Hàn Ngữ Phong dương mắt nhìn hắn không hiểu sao hắn lại phát điên cái gì. Lúc này cửa lại đột nhiên truyền đến âm thanh gấp gáp. Vương gia thủ lĩnh thị vệ Trương Ưng ở thư phòng có việc gấp cầu kiến. Trương Ưng đã trở lại, Tư Mã Tuấn Lỗi hơi sửng sốt, có phải hắn đã tra ra chuyện gì rồi hay không? Nhìn Hàn Ngữ Phong liếc mắt một cái, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, tối nay bổn vương đến xem ngươi, nói xong nhanh chóng rời đi. Khách Trương.